Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, khách tới cửa. Tô Cảnh mang theo A Kiều trở lại Gia Gia cao ốc. Mới vừa từ trong thang máy đi ra liền gặp được Âu Dương Gia Gia đứng ở cửa thang máy dường như chờ. Thang máy, người cuối cùng là trở về. Có thời gian không? Ta nghĩ cùng ngươi tâm sự. Âu Dương Gia Gia nhìn thấy Tô Cảnh có chút vui mừng nói ra. Tô Cảnh gật gật đầu đem chìa khóa đưa cho A Kiều. Người đi về trước đi. A Kiều tiếp nhận chìa khóa ly khai. Tô Cảnh là cùng đi theo Âu Dương Gia Gia một lần nữa lên thang máy. Đi Âu Dương Gia Gia trong nhà. Chân Chân không trở về. Phát hiện Vương Chân Chân không ở nhà. Tô Cảnh thuận miệng hỏi một câu. Nàng đi Linh Linh đường tìm Tiểu Linh. Âu Dương Gia Gia một bên nói. Một bên cho Tô Cảnh rót chén trà. Sau đó ở trên ghế salon ngồi xuống. Bưng chén trà. Âu Dương Gia Gia nhìn xem Tô Cảnh có chút muốn nói lại thôi. Tự hồ là không biết nên làm sao mở miệng. Có lời gì cứ nói thẳng đi. Tô Cảnh nói. Âu Dương Gia Gia gật gật đầu. Tốt, vậy ta liền nói thẳng. Vẫn là liên quan tới La Khai Bình sự tình. Hắn trước khi chết lời nói. Nói hồi hồn đêm muốn trở về báo thù. Kết quả. Từ buổi sáng hôm nay bắt đầu liền lục tục có khách trọ muốn trả phòng hoặc là tìm những lý do khác ly khai. Ta biết, bọn họ là sợ hãi La Khai Bình. Cho nên, ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi. Có phải thật vậy hay không có biện pháp có thể giải quyết chuyện này? Tuy nhiên ngươi đã nói. Nhưng là ngươi cũng đừng sinh khí. Ta đây trong lòng chính là có chút không có lực lượng. Yên tâm đi. Ta dù sao cũng ở nơi này. Hơn nữa La Khai Bình mẫu thân là ta giết. Cho nên La Khai Bình muốn báo thù mà nói cái thứ nhất muốn tìm chính là ta. Nếu như ta không nắm chắc, ta làm sao dám cùng ngươi cam đoan? Tô Cảnh cười cười, giải thích nói. Hơn nữa ta tu luyện phương pháp cùng thông thường không giống nhau lắm. Càng là hàng yêu phục ma, càng là bắt quỷ trừ yêu, ta thực lực mới có thể càng mạnh. Cho nên, ta cũng không khả năng ly khai Gia Gia cao ốc. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Âu Dương Gia Gia nhẹ nhàng thở ra. Áy náy nói một chút nói. Ngươi ngàn vạn lần đừng trách ta. Ta không phải là không tin tưởng ngươi. Chỉ là, chấm ngoặc kép, ta hiểu đến. Không cần nhiều giải thích. Tô Cảnh cười nói, về phần nói khách trọ rời đi sự tình. Cũng không cần quá lo lắng. Người nơi này khu vực tốt, phòng ở lại tốt, đợi đến sự tình giải quyết về sau nhất định sẽ có rất nhiều người nguyện ý vào ở. Hy vọng đi, ta đã tìm một cái bất động sản hộ khách quản lý. Trước đó rất nhiều hộ gia đình cũng là nàng hỗ trợ giới thiệu đến. Gọi là Tiểu Thanh, có cơ hội giới thiệu các ngươi nhận biết à? Âu Dương Gia Gia nói. Tốt, Tô Cảnh cười cười, vậy không chuyện khác ta đi về trước. Sớm nghỉ ngơi một chút. Âu Dương Gia Gia đưa Tô Cảnh ly khai. Về đến nhà, Tô Cảnh nghĩ đến vừa rồi Âu Dương Gia Gia nhắc lên Tiểu Thanh. Bất động sản nghiệp vụ quản lý. Đây chẳng qua là đang xã hội nhân loại một cái thân phận mà thôi. Tiểu Thanh, nghe tựa hồ cũng chỉ là một cái biệt danh hoặc là nhũ danh. Trên thực tế lại là tên thật của nàng. Tiểu Thanh xuất hiện. Như vậy Tiểu Bạch đây. Bạch Tố Trinh, nhớ kỹ nàng giống như là mở một cái waiting bar. Me Dead With A Vampire bên trong tương đối nổi danh ký hiệu quầy rượu. Là vì chờ, Hứa Tiên, giống như là nghe Diệu Thiện lời nói mới làm như thế a. Diệu Thiện đại sư, truyền thuyết Quan Âm trước khi phi thăng xoay người quay đầu. Trông thấy nhân gian khó khăn chảy xuống giọt cuối cùng hồng trần nước mắt. Giọt này nước mắt hóa thành nhục thân. Lấy Diệu Thiện danh tiếng gặp mặt người hữu duyên, mỗi 33 năm cùng 33 người kết duyên, có thể trả lời mỗi người 3 cái vấn đề. Dựa theo nội dung cốt truyện thời gian suy đoán, Kazuo Yamamoto chỉ sợ rất nhanh sẽ tìm đến Diệu Thiện, hỏi 3 cái vấn đề. Như vậy, Tô Cảnh bỗng nhiên có chút hiếu kỳ, Diệu Thiện tất nhiên xem như Quan Âm hóa thân, như vậy có thể không thể biết mình tình huống. Triangle of Life. Sự tình sau, Tô Cảnh liền cảm thấy mình trên người tựa hồ ẩn giấu đi bí mật gì. Có lẽ Diệu Thiện Thượng Sư có thể biết rõ. Quay đầu để cho người ta hỏi thăm một chút Diệu Thiện Thượng Sư tung tích. Hạ quyết tâm về sau, Tô Cảnh liền rất sớm nghỉ ngơi. A Kiều vốn cho rằng Tô Cảnh sẽ tới, hoặc là nhường cho mình đi qua đây. Không nghĩ tới lại căn bản không có động tĩnh gì. Cũng không biết qua bao lâu mới ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, Tô Cảnh đang định rèn luyện, lại nhận được Macy gọi điện thoại tới. Thế nào? Mirai Yamamoto bên kia có biến? Tô Cảnh hỏi. Không có. Tình huống bên này tất cả mạnh khỏe. Chỉ là vừa mới nhận được một đơn sinh ý điện thoại. Có thể A Nha hiện tại đi không ra. Cho nên, chấm ngoặc kép, cho nên người muốn cho ta bồi ngươi đi. Tô Cảnh nói tiếp, ngươi có thời gian không? Ta chỉ là lần đầu tiên không có kinh nghiệm. Macy nói, kỳ thật không có quan hệ. Ngươi có âm dương nhãn, có quỷ hay không ngươi liếc mắt liền có thể nhìn ra. Nếu quả như thật có quỷ, ngươi Janpakuto có thể giải quyết. Như vậy đi, ta để cho người ta cùng đi với ngươi. Nếu quả như thật gặp được quỷ, ngươi lại khẩn trương sợ hãi mà nói. Ít nhất có thể cam đoan an toàn của ngươi. Tô Cảnh cũng không phải không nỡ thời gian bồi Macy đi một chuyến. Chỉ bất quá sợ hãi thứ này sớm muộn muốn bản thân đối mặt. Tô Cảnh hỏi rõ địa chỉ về sau liền kêu lên A Kiều. Nói Macy tình huống sau để A Kiều đi một chuyến. Macy có âm dương nhãn. A Kiều thân thủ tốt. Hẳn là không có vấn đề gì. Bên này xử lý xong chuyện này. Kết quả Tô Cảnh điện thoại rồi lại vang. Uy, là Nguyên Lãng Tô Cảnh tiên sinh sao? Là ta, người tốt, ta có một đơn sinh ý muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Ta để phụ tá của ta quay đầu liên hệ ngươi. Tô Cảnh nói, không, đơn này sinh ý rất phiền phức. Ta hy vọng Tô Cảnh tiên sinh có thể tự mình xuất thủ. Ta kỳ thật cũng là làm nghề này. Chỉ là, ta không giải quyết được. Trong điện thoại người giải thích nói, cũng là làm nghề này. Khu ma bắt quỷ sao? Nghe sinh ý là một phụ nữ. Xem ra tựa hồ không phải loại kia hãm hại lừa gạt. Vậy nàng nói phiền phức, cũng không nhỏ. Hẹn thời gian a, nếu quả như thật là đại phiền toái. Để Macy các nàng đi cũng vô dụng. Hiện tại ngài có thời gian không? Có, vậy liền, chấm ngoặc kép. Trong điện thoại ước định thời gian cùng địa điểm, Tô Cảnh rời đi ra cao ốc, lái xe tới đến một quán cà phê. Tô Cảnh chung quanh nhìn, rất nhanh nhìn thấy một cái chừng 40 tuổi nữ nhân ngồi ở trong quán cà phê hơi có chút tâm. Thần không yên dáng vẻ, nhìn thấy Tô Cảnh tiến đến, nàng ngẩng đầu vẫy tay. Hẳn là nàng, Tô Cảnh đi tới ngồi xuống, chỉ nghe thấy nữ nhân nói, ta gọi A Như. Lần này là muốn mời ngươi giúp một tay tìm ta nhi tử. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.